Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, luận bàn. Trên đường, Tô Lâm đối với Giang Hạo Nhiên hỏi. Giang Hạo Nhiên, ta ca muốn đi làm gì? Tỷ phu muốn cùng Trương Sán Dương đơn đấu. Giang Hạo Nhiên một mặt hưng phấn nói. À, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng một mặt kinh ngạc. Bọn họ không có vì Tô Nghĩa lo lắng, mà là tại cân nhắc Trương Sán Dương là người thế nào. Lá gan cũng quá lớn a. Tìm Tô Nghĩa đơn đấu. Đây không phải tìm tai vạ sao? Trương Sán Dương, Hoắc Thiên Thành lại là sợ hãi cả kinh. Hắn cũng là sinh hoạt tại Yển Nguyệt Thành. Mặc dù không có gặp qua Trương Sán Dương, nhưng Trương Sán Dương đại danh lại là nghe nói qua. Nghe đồn Trương Sán Dương năm gần 24 tuổi, nhưng đã tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Tuyệt đối là một tên siêu cấp thiên tài. Tô Nghĩa tuy nhiên cũng là thiên tài. Thậm chí thiên phú tinh cấp xa xa tại Trương Sán Dương phía trên. Nhưng dù sao trẻ hơn một chút, hiện tại mới tụ phách cảnh nhất trọng mà thôi. Tụ phách cảnh nhất trọng lại như thế nào lại là tụ phách cảnh tam trọng đối thủ? Nghĩ đến điểm này, Hoắc Thiên Thành giật giật Tô Lâm cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, Tô Lâm, ngươi tranh thủ thời gian theo ngươi ca nói một chút. Tuyệt đối đừng cùng Trương Sán Dương đánh. Vì sao? Tô Lâm khó hiểu nói. Trương Sán Dương là một tên tụ phách cảnh tam trọng hỏa hệ linh tu. Tô Nghĩa khẳng định đánh không lại hắn. Hoắc Thiên Thành nhanh chóng nói ra. Trương Sán Dương còn thật lợi hại. Tô Lâm hơi có chút kinh ngạc. Sau đó liền không có sau đó. Tô Nghĩa liền tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân đều có thể chém giết. Đối phó một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả, lại sẽ có vấn đề gì? Ngươi thì một chút không lo lắng. Hoắc Thiên Thành nghi ngờ. Tô Lâm không phải Tô Nghĩa thân muội muội sao? Làm sao không có chút nào cuống cuồng? Giang Hạo Nhiên ra vẻ thâm trầm nói. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có ta mới có thể cùng tỷ phu phân cao thấp. Những người khác không được. Trương Sán Dương khiêu chiến tỷ phu, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoắc Thiên Thành đều nghe mộng. Tô Nghĩa lợi hại như vậy sao? Còn có, Giang Hạo Nhiên giống như tại cất cao chính mình một dạng. Giang Hạo Nhiên cũng liền thối thể cảnh lục trọng mà thôi. Đều có tư cách cùng Tô Nghĩa so sánh. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng vô cùng ngạc nhiên. Tô Nghĩa rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ngươi Giang Hạo Nhiên còn có thể cùng Tô Nghĩa phân cao thấp. Nói ra lời nói này cũng không biết e lệ. Sau mười mấy phút, mọi người đi tới trên diễn võ trường. Tô Nghĩa, Trương Sán Dương, chỉ là một trận luận bàn. Các ngươi đều có chút đếm. Giang Ly đem Tô Nghĩa cùng Trương Sán Dương gọi vào bên người. Dặn dò một tiếng, Tô Nghĩa hai người đều rất trẻ trung. Người trẻ tuổi đều ưa thích tranh cường hiếu thắng. Vạn vừa đưa ra hỏa khí đến, thương tổn tới lẫn nhau sẽ không tốt. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không đả thương đến Tô sư đệ. Trương Sán Dương một mặt nụ cười tự tin, tùy ý nói một tiếng, nhanh chóng đi lên lôi đài. Tô Nghĩa có thể chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Thực lực tất nhiên là dị thường mạnh mẽ, sử dụng thường quy thủ đoạn. Có lẽ không phải là Tô Nghĩa đối thủ, nhưng hắn có một trương cường đại át chủ bài. Một khi vận dụng, có niềm tin tuyệt đối đánh bại Tô Nghĩa. Chính ngươi cẩn thận một chút tốt, còn vọng tưởng làm bị thương Tô Nghĩa. Giang Ly chép miệng tắc lưỡi. Lão Trương thẳng tự tin sao? Tô Nghĩa nhíu mày, cũng không nói gì, theo sát tại Trương Sán Dương phía sau đi lên lôi đài. Trương Hạo không sai, ba người tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán lên. Trương Sán Dương có chút bành trướng a, cùng ta ca đấu, hắn vẫn là trẻ một chút, còn không phải sao? Trước kia bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài cùng Trương Sán Dương một dạng. Cho là mình so Tô Nghĩa nghiêu bức, còn không phải toàn bộ bị Tô Nghĩa dẫm tại dưới chân. Tô Nghĩa thật lợi hại đến loại trình độ này. Thế nhưng là Tô Nghĩa không phải mới tụ phách cảnh nhất trọng sao? Hoắc Thiên Thành nghe được một mặt mờ mịt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.